Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477, tù binh. Dừng ở đây rồi. Akatsuna no Sasori. Kakashi một tiếng quát nhẹ. Dưới chân lôi quang chớp động. Lôi chi thuấn bộ. Lôi độn khải giáp phía dưới lôi chi thuấn bộ so bình thường nhanh hơn 3 phần. Sau một khắc, Kakashi liền ra hiện tại Sasori sau lưng. Cái gì? Sasori bỗng nhiên vừa quay đầu lại. Nhưng là quá chậm. Kakashi tướng thiên đình nhất truyền. Cán đao thùng hướng về phía Sasori tái sinh hạch. Cuối cùng lại là sống sờ sờ đem tái sinh hạch thọc ra ngoài. Sasori khó có thể tin nhìn về phía ngay cả lồng ngực của mình. Chỗ nào lúc này trống rỗng. Cái gì đều không có còn lại. Lập tức, Sasori một trận ý thức mơ hồ. Liền lâm vào hắc ám bên trong. Kia tái sinh hạch chính là Sasori bản thể. Tất cả chakra cùng ý thức đều tại tái sinh hạch bên trong. Rời đi thân thể, tái sinh hạch liền trở thành độc lập cá thể. Sẽ tìm mới khôi lỗi tiến vào bên trong. Nhưng là rất hiển nhiên, Kakashi sẽ không cho hắn cơ hội này. Tái sinh hạch bay ra một nháy mắt, Kakashi liền đuổi theo. Trong tay trái lôi đình nở rộ, lập tức một phát bắt được. Tái sinh hạch còn muốn phản kháng, nhưng là tại lôi đình phía dưới. Không thể động đậy, Kakashi lấy ra một cái quyển trục, đem nó phong ấn đi vào. Phong ấn hoàn thành, kia trên quyển trục nổi lên một cái Sasori chữ. Hoàn thành đây hết thảy, Kakashi nhẹ nhàng thở ra. Chiyo bà bà cùng Sakura còn chưa kịp phản ứng. Bên này hết thảy liền đã kết thúc. Vừa mới rõ ràng còn là thế lực ngang nhau tư thế. Thế mà trong nháy mắt liền thay đổi thế cục. Kia là Raikik lôi độn khải giáp. Cái này Kakashi từ nơi nào học được? Chiyo bà bà nghi hoặc không thôi. Nhưng là rất nhanh. Phần này nghi hoặc liền bị một loại khác cảm xúc thay thế. Cái kia chính là đối Sasori quan tâm. Không nghĩ tới Kakashi lôi độn khải giáp dùng ra về sau. Thế mà đáng sợ như thế tăng phúc. Sakura trong lòng âm thầm kinh ngạc. Nàng cũng đã gặp Sasuke dùng qua lôi độn khải giáp, nhưng lại không có Kakashi uy thế như vậy. Hai người tâm tư dị biệt, bất quá đều đi tới Kakashi bên người. Kakashi, Chiyo muốn nói lại thôi. Kakashi lại minh bạch tâm tư của nàng. Kakashi không nói nhảm, trực tiếp tướng phong ấn Sasori tái sinh hạch quyển trục đưa cho Chiyo bà bà. Nói ra, đây là Sasori tái sinh hạch. Bên trong bao hàm lấy Sasori ý chí cùng chakra. Người chỉ cần đem nó để vào tùy tiện một cái khôi lỗi bên trong. Liền có thể tỉnh lại hắn. Bất quá tốt nhất là làm cái không có sức chiến đấu khôi lỗi. Bằng không, thế nhưng là một cái phiền toái. Khôi lỗi sư năng lực. Cùng khôi lỗi có quan hệ rất lớn. Nếu như không có tốt khôi lỗi. Cho dù là Sasori, sức chiến đấu cũng cực kỳ có hạn. Cho nên không cần không yên lòng sẽ có vấn đề gì. Về phần Sasori bản thể khôi lỗi, Kakashi sẽ đem phong tồn. Không phải ngộ nhỡ Sasori nếu là một lần nữa thu hoạch được. Kia lại là một cái phiền toái. Kakashi không giết Sasori tự nhiên có không giết lý do. Một là Sasori có tẩy trắng tiềm chất. Nếu như thành công tẩy trắng, tướng sẽ trở thành một cái không tệ chiến lược. Cát ẩn bây giờ quá yếu. Muốn trở thành Konoha nước đồng minh. Thực lực này còn chưa đủ. Hai là Chiyo bà bà đối Sasori cũng có tình cảm. Đưa một cái nhân tình cho Cát ẩn. Cũng chưa chắc không thể. Mặc dù nhưng cái này một cái nhân tình cùng cứu vớt Kazekage tới nói. Có vẻ hơi nhỏ. Cuối cùng Sasori coi như năng tẩy trắng. Cũng không cách nào ra hiện tại bên ngoài. Nếu như rửa không sạch. Kakashi cũng không quan trọng. Sasori năng lực ở trước mặt mình đã không có cái gì bí mật. Lần nữa đánh bại hắn. Bất quá là trong chốc lát sự tình mà thôi. Có thể nói, lúc này Sasori đối Kakashi đã không có bao nhiêu uy hiếp. Chiyo bà bà tiếp nhận kia quyển trục. Trong lòng có chút phức tạp. Thật lâu thở dài. Nói ra, đa tạ. Sakura thấy thế nói ra. Kakashi sensei. chúng ta hiện tại nhanh đi tìm Sasuke cùng Naruto đi. Hai người bọn họ không biết thế nào. Khác một cá nhân nhìn cũng rất mạnh. Mà lại liền là hắn bắt đi Kazekage đại nhân. Các ngươi trước đi qua. Ta đi tướng Sasori thân thể thu về. Được. Sakura cùng Chiyo bà lúc này xuất phát. Thuận vừa mới Sasuke cùng Naruto rời đi phương hướng đuổi theo. Mà Kakashi đây là đi tới Sasori bản thể khôi lỗi chỗ. Đem nó bản thể trong tay chiếc nhẫn lấy xuống. Đây chính là hiểu tổ chức chiếc nhẫn sao? Nhìn qua rất phổ thông. Không biết có kỳ dị gì chỗ. Thế mà lại để tuyệt vừa đi vừa về thu. Kakashi tự lẩm bẩm, lập tức tướng chiếc nhẫn để vào nhẫn cụ trong bọc. Mặc dù không biết có tác dụng gì, nhưng vẫn là chiếc nhẫn lấy cho thỏa đáng. Tiếp lấy Kakashi lại lấy ra một cái quyển trục. Tướng Sasori bản thể khôi lỗi phong ấn đi vào. Dạng này liền xem như làm xong. Tiếp xuống liền là nhìn xem Sasuke cùng Naruto nơi đó là cái gì tình huống. Tình huống trước mắt xem ra, hẳn là không có vấn đề gì. Kakashi trong lòng ám đạo, lập tức cũng không có dừng lại lâu. Quay người một cái thuấn bộ, liền đuổi kịp Chiyo bà cùng Sakura. Một bên khác, Deidara cùng Sasuke Naruto ở giữa chiến đấu cũng hừng hực khí thế. Deidara thiếu một cái tay, nhìn qua có chút mỏi mệt. Sasuke cùng Naruto ngược lại là lộ ra rất là nhẹ nhõm. Giao chiến bên trong, Sasuke đã nhìn ra Deidara nhược điểm. Cái gọi là cho nổ đất sét, bất quá là thổ độn mà thôi. Mà này chủng loại hình thổ độn, bị lôi độn khắc gắt gao. Đáng chết, không nghĩ tới cái này Uchiha Sasuke chủ công chính là lôi thuộc tính. Dạng này xuống tới, chỉ sợ phải xui xẻo. Muốn nghĩ cái biện pháp thoát thân mới là, Deidara nghĩ đến, tướng sau cùng cho nổ đất sét nuốt vào trong bụng. Để các ngươi nhìn xem ta cứu cực nghệ thuật. Deidara nói, lộ ra điên cuồng dáng tươi cười. Này này, Sasuke, gia hỏa này muốn làm gì? Naruto có chút khẩn trương hỏi. Cái này tư thế, chỉ sợ gia hỏa này là muốn gây sự tình a. Sasuke không có nói chuyện. Kia tinh hồng Sharingan thẳng vào nhìn xem Deidara. Đây là, Sasuke hơi hơi kinh ngạc. Kia Deidara thân thể đúng là bỗng nhiên bành trướng lên. Không được, hắn muốn tự bạo, nhanh rời đi nơi này. Sasuke kinh hô, quá muộn, nghệ thuật liền là bạo tác. Deidara thân thể bỗng nhiên nổ tung, kinh khủng khí lãng trong nháy mắt tản mạn ra. Ghê tởm, không còn kịp rồi sao? Sasuke trong lòng thầm nghĩ. Lập tức, vô số khí lãng dâng lên. Hai người cũng không khỏi đến che khuất con mắt, nhưng là trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đến. Hai người chỉ cảm giác đến trên vai của mình xuất hiện một con quen thuộc tay. Lập tức có một trận rất nhỏ cảm giác hôn mê. Chờ hai người mở mắt thời điểm, đã ra hiện tại nơi khác. Kakashi sensei, Sakura, Chiyo bà, Naruto lẩm bẩm nói. Sasuke, Naruto, các ngươi không có sao chứ? Sakura lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, là Kakashi sensei đã cứu chúng ta sao? Naruto hỏi, là phi lôi thần chi thuật đi. Sasuke nói, a, không nghĩ tới tên kia vẫn là tự bạo. Bất quá xem ra, không phải cuối cùng áo nghĩa. Cái phạm vi này, cũng không như trong tưởng tượng đại a Kakashi sensei. Ý của ngươi là, gia hỏa này chạy, bất quá không quan hệ. Đã có đầy đủ thu hoạch. Naruto chợt nhớ tới cái gì? Liền vội vàng hỏi. Kakashi sensei. Gaara đâu? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.